Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách được mấy tu sĩ kia kinh hãi, chỉ bởi vì mục đích lớn nhất của họ khi bước vào tiểu bí cảnh lần này chính là truy bắt con tị hỏa kim tinh thú Pi Hua Diệt Trinh Sâu. Những tu sĩ này đều xuất thân từ Triệu gia, Chao gia ở Đông Thất Đảo, Dòng Chi Giao, tuy so với Bạch gia, Bai gia, Triệu gia yếu hơn một bậc, nhưng cũng thuộc hàng nhị lưu thế gia, có chút danh tiếng trong khu vực, mà đã là thế lực, tự nhiên khó tránh khỏi địch nhân tranh đoạt lợi ích. Kẻ đối địch lớn nhất của Triệu gia không ai khác chính là Chu gia, Châu gia. Mấy năm trước, vì một lần tranh đoạt tài nguyên, Triệu gia đã tổn thất thảm trọng khi vị Kim Đan Tam Truyền Jin Gian San Chu An, chân nhân của họ bị trọng thương, tu vi rơi rớt không ngừng. Hiện tại miễn cưỡng giữ được Kim Đan Nhị Truyền Jin Gian E Chu An, nhưng cũng đã ở thế hạ phong trước chân nhân của Chu gia. Nếu tu vi tiếp tục suy giảm, rơi xuống nhất truyền, thậm chí mất cả Kim Đan, thì chẳng những tính mạng vị lão tổ kia khó bảo toàn, mà ngay cả Triệu gia cũng khó tránh khỏi họa diệt môn. Thứ có thể cứu chữa cho lão tổ Triệu gia chỉ có kim tinh, Jin Trinh, trong cơ thể của tị hỏa kim tinh thú. Triệu gia vốn không có bản đồ bí cảnh, nhưng qua nhiều lần dò hỏi tung tích tị hỏa kim tinh thú, biết được nơi này từng có một con. May mắn thay, tiểu bí cảnh sắp mở ra, Triệu gia dốc toàn lực tuyển chọn nhân thủ, trong đó có cả vị chân nhân duy nhất ngoài lão tổ Triệu gia, cùng với vài tu sĩ trúc cơ, Chu Di, ngũ trọng trở lên. Chỉ có hai người là đệ tử dòng chính của Triệu gia được theo vào để mở mang kiến thức. Triệu gia chuẩn bị kỹ càng như vậy, không chỉ để phòng ngừa Chu gia, mà còn nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ lần này. GTCST tị hỏa kim tinh thú. Nhưng không ngờ được rằng, sau khi bí cảnh mở ra, người của Triệu gia phải bôn ba cẩn thận từng bước mới vào được bên trong. Sau nhiều khổ cực, họ theo bản đồ tìm đến khu vực của tị hỏa kim tinh thú, thì lại phát hiện con thú đã ra khỏi tổ, đang cùng ai đó kịch chiến. Tình thế trở nên cực kỳ bất lợi. Triệu gia vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó con thú, nhưng người có thể làm nó nổi giận như thế tuyệt đối không phải nhân vật dễ dây vào. Tuy nhiên, tị hỏa kim tinh thú liên quan đến vận mệnh Triệu gia, không thể buông tay, do đó, bọn họ chỉ có thể trao đổi ánh mắt, nhanh chóng tiến về phía chiến trường. Lúc này, tại nơi giao đấu, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, với Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, trong tay, đã cùng tị hỏa kim tinh thú đánh đến mức núi non rung chuyển. Qua vài hiệp giao đấu, Yến Trường Lan ước lượng được thực lực của đối thủ, con thú này mạnh hơn Kim Đan Nhị Chuyển tu sĩ bình thường một chút, nhưng chưa đạt đến Kim Đan Tam Chuyển. Mặc dù tu vi cao hơn Yến Trường Lan khá nhiều, nhưng hắn là Tử Đan Chân Nhân, Di Gian Chân Gen, trong cùng một đại cảnh giới, vượt qua một hai tiểu cảnh giới là điều không khó. Chẳng mấy chốc, tị hỏa kim tinh thú đã rơi vào thế hạ phong. Diệp Thù, Yesu đứng một bên quan sát, thần sắc bình tĩnh, không hề tỏ vẻ lo lắng. Nhưng chỉ sau một lát, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía xa, có người đến. Triệu gia vội vã đến nơi giao đấu, liền nhìn thấy một con quái thú khổng lồ như ngọn núi nhỏ, toàn thân bốc lửa, đang chiến với một kiếm tu. Quái thú dương đôi sừng, húc mạnh về phía kiếm tu, tạo thành dòng lửa cuồn cuộn. Kiếm tu lập tức xuất kiếm, chém tan hơn nửa dòng lửa, nhưng vẫn còn một phần bủa vây lấy thân thể hắn, trông cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, kiếm tu kia lại như không hề hấn gì, thân thể nhảy vọt ra, toàn thân không chút tổn thương. Triệu chân nhân không khỏi tán thán, hảo kiếm tu, luyện thể cũng đạt đến cảnh giới như vậy. Hắn nhìn thoáng qua, liền nhận ra kiếm tu này thân thể cường hãn, là kẻ tinh thông luyện thể, lại quan sát tuổi tác, nhận thấy đối phương còn rất trẻ, hắn càng thêm khâm phục. Một đệ tử trẻ của Triệu gia không phục, nếu ta tu luyện đến tuổi này, chưa chắc đã thua kém hắn. Thì ra đệ tử này cũng yêu thích kiếm đạo, mong muốn đi theo con đường đó. Triệu Chân Nhân lắc đầu, nói, vị đạo hữu này đã kết đan, tuổi chỉ ngoài 20, ngươi muốn vượt qua hắn, cần nỗ lực hơn rất nhiều. Đệ tử kia á khẩu, hắn mới luyện khí, liên chi, đại viên mãn, lần này theo vào bí cảnh là để tìm cơ duyên trúc cơ. Nay hắn đã 18 tuổi, còn đối phương chỉ hơn 20, muốn trong vòng 3-4 năm kết đan, quả thực là điều không tưởng. Một đệ tử khác lại lo lắng, kiếm tu này thực lực cường đại, một mình áp chế được tị hỏa kim tinh thú. Nay chúng ta có nên ra tay? Nếu động thủ, e sẽ đắc tội người này. Nếu không, hắn giết yêu thú, chúng ta biết phải làm sao? Triệu Chân Nhân trầm ngâm một lát, rồi nói, chớ nên dễ dàng đắc tội người. Ngươi, hắn nhìn về phía đệ tử đại viên mãn, nói, ngươi đang tìm cơ duyên trúc cơ. Đây cũng là một kiếm tu, không bằng quan sát kỹ, biết đâu đây lại chính là cơ duyên của ngươi. Nghe vậy, đệ tử kia ngẩn ra, rồi lập tức trầm tĩnh lại, chăm chú quan sát. Những người khác của Triệu gia cũng hiểu ý tứ của chân nhân, dùng thái độ hòa nhã sẽ tốt hơn. Lão tổ Triệu gia vốn đã bị thương nặng, không thể vì đối đầu với Chu gia mà lại chọc giận một kiếm tu rõ ràng tuổi trẻ tài cao như vậy. Nếu không, e rằng kết cục của Triệu gia càng thê thảm hơn. Lúc Triệu gia, Chao Jia, tiểu bối chăm chú quan sát kiếm pháp của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ánh mắt Triệu Chân Nhân bất giác rời đến thanh niên tu sĩ vận áo xanh đứng gần đó. Thanh niên áo xanh kia thoạt nhìn cũng rất trẻ, dung mạo tuấn tú, lúc này ánh mắt đảo qua, tựa như hàn tinh, mang theo vẻ lãnh đạm, giữa chân mày lộ nét xa cách, nhưng nghĩ đến việc tu sĩ này có lẽ là đồng hành của kiếm tu kia. Bọn họ trước đó chỉ chăm chú nhìn kiếm tu mà không để ý đến người này, cũng có phần thất lễ, giờ nên bù đắp một chút, tránh sau này khi bàn chuyện giao dịch lại sinh ra điều bất lợi. Nghĩ vậy, Triệu Chân Nhân bước tới, ôn tồn hỏi, chưa rõ tiểu hữu xưng hô thế nào, có phải quen biết vị đạo hữu kia chăng? Diệp Thù, Yesu, xoay người, khẽ hành lễ với Triệu Chân Nhân, ôn hòa đáp, Thiên Lang, Tiên Lang, là tùy tùng của tại hạ, khiến các vị chê cười rồi. Triệu Chân Nhân giật mình, một kiếm tu có tư chất xuất chúng như vậy mà chỉ là tùy tùng. Người tự xưng họ Diệp trước mắt thoạt nhìn cũng không tầm thường. Chẳng lẽ thân phận lại càng phi phàm hơn, đến mức có thể thu phục kiếm tu kia dưới trướng. Tâm tư phức tạp, nhưng Triệu Chân Nhân không để lộ suy nghĩ, chỉ gật đầu nói, thì ra là vậy. Sau một thoáng trầm ngâm, ông lại nói tiếp, tiểu hữu, hiện tại Thiên Lang đạo hữu sắp săn giết tị hỏa kim tinh thú Pi Hua Diệt Trinh sâu, không biết sau đó hai vị có dự định gì với con thú ấy. Diệp Thù lập tức hiểu ra ý tứ, có vẻ Triệu Chân Nhân mang theo đoàn người tới đây, hơn nữa trong dáng vẻ lại thấp thoáng vẻ lo lắng, rõ ràng con thú này là mục tiêu trọng yếu của họ. Dù hắn và Yến Trường Lan không e ngại Triệu gia, nhưng cũng chẳng muốn vì một thứ vô ích mà kết oán. Hắn để Yến Trường Lan săn giết con thú, chủ yếu là để rèn luyện thực chiến. Về phần thi thể con thú, hắn chỉ cần vài vảy, gân cốt và sừng để luyện khí. Những thứ còn lại đều không quan trọng, có thể dùng để đổi lấy tài nguyên. Nghĩ vậy, Diệp Thù nói, thu thập một ít tài liệu luyện khí xong, phần còn lại chúng tôi sẽ bán. Triệu Chân Nhân trong lòng vui mừng, liền hỏi, không biết có thể nhường cho Triệu gia một phần kim tinh Diên Trinh trong cơ thể con thú, giá cả nhất định sẽ khiến tiểu hữu hài lòng. ý tiểu hữu thế nào? Diệp Thù phất tay, đáp, kim tinh với tôi không có giá trị. Nếu Triệu tiền bối cần, cứ việc lấy phần mình cần. Triệu chân nhân không ngờ Diệp Thù lại dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng càng thêm vui mừng, liền cảm tạ thêm một lần. Dù Triệu chân nhân tu vi cao hơn Diệp Thù một đại cảnh giới, nhưng cũng không thấy việc tỏ ra kính trọng là hạ thấp thân phận. Ngược lại thái độ càng thêm hòa nhã. Ở phía khác, một bên Triệu gia tiểu bối đang quan sát Yến Trường Lan. Khí thế quanh người đột nhiên tăng vọt. Cách chương.